Cong, cong, trường kiếm của Kiểm Thập Thất bị ngón tay điểm trúng uốn cong theo hình cung. Thiếu niên áo vàng nở nụ cười châm chọc, chỉ với tu vi của ngươi thì không xứng với một ngón tay của ta chỉ dùng một hơi thở cũng có thể thối chết ngươi. Nguyện vọng, Kiếm Thập Thất giống to, kiếm thuật đột nhiên biến đổi, một kiếm nguyện vọng lao tới. Chiêu kiếm này mang theo nguyện vọng như một chân lý của tín ngưỡng, nó quấn trên mũi kiếm, khiến cho mũi kiếm tỏa ra ánh sáng long lanh, đâm vào trong nguyên khí của tên thanh niên áo vàng. Một kiếm này còn tạm được, thanh niên áo vàng cười lạnh một tiếng, ngón tay liên tục búng ra kình phong làm cho kiếm khí bắn ngược trở lại. Người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, Càn Thành, thành thật, ẩm ẩm, khuôn mặt Kiếm Thập Thất đột nhiên trở nên vô cùng chất phác, đây là sự chất phác với kiếm đạo, với khí công, với chính trái tim mình, uy lực của chiêu kiếm trở nên cuồng bạo, mãnh liệt, sắc bén hơn rất nhiều. Thế nên một kiếm này mới được gọi là Càn Thành, một kiếm trường sinh, một kiếm nguyện vọng, một kiếm thành thật. Ba kiếm hợp nhất cuồn cuộn như dòng sông lịch sử bao phủ tất cả. À, chiêu kiếm này mới xuất, thanh niên kia cũng khá sửng sốt, không ngờ rằng tên Kiếm Thập Thất nho nhỏ này lại có thể bộc phát sức chiến đấu cường đại tới như vậy. Việc này đối với hắn mà nói đúng là kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm thành thật này đâm rách chân khí hộ thân của hắn, khiến cho hắn cảm nhận được sự kinh khủng của vô địch đường, chỉ một tên đệ tử nho nhỏ cũng có chiến lược kinh thiên. Một con kiến nhỏ mà cũng muốn biển mình thành cá ư, vọng tưởng. Thanh niên áo vàng lật tay quát, loạn thế, chiêu thức này đã biến đổi cục diện, nguyên khí trở nên tán loạn, chiến hỏa bay khắp nơi. Kiếm chỉ va chạm, toàn thân Kiếm Thập Thất như bị sét đánh, nguyên thần tán loạn, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như tuyết rơi xa tít đằng xa. Thế nhưng, đúng là thời khắc này, Dương Kỳ đã xuất thủ. Tiên ca Vĩnh Hằng xuất hiện, một số vòng sáng xuất hiện trên người Kiếm Thập Thất khôi phục thương thế cho hắn. Dương Kỳ vung tay, Minh Thần Chi Mâu xuất hiện, hiện giờ thanh trường mâu này đã ngưng tụ thành thực thể, không khác gì với những tiên khí khác, vô số hoa văn cổ xưa đan vào nhau, hợp thành từng vô số con mắt, đây là những ánh mắt ác ma xuất hiện trên trường mẫu. Ta không cần biết ngươi có phải là truyền nhân của Chu Tiên Vương hay không, nếu chọc phải ta thì sẽ phải chết. Thái tử cũng là truyền thừa của Chu Tiên Vương, cũng bị ta giết, dù là Chu Tiên Vương cũng chỉ là như vậy mà thôi. Kết quả của vị chống đối các vị thần chính là ngã xuống, ngươi cũng có số phận như vậy, ngã xuống đi. Tê ừng mâu của Dương Kỳ lóe sáng, đâm rách trời cao, lao thẳng tới mi tâm của thiếu niên áo vàng. Ta không có lệnh bài của Chu Tiên Vương đâu, Chu Tiên Vương là ai, chỉ là một tiên nhân mà thôi, không an phận thủ thường lại dám phản kháng, ta sẽ trấn áp ngươi như cô các vị thần trấn áp Chu Tiên Vương. 3D, cái gì, nghe thấy vậy, sắc mặt của thanh niên áo vàng biển đối, ngón tay nắm lại đấm mạnh vào Minh Thần Chi Mâu. Thiên Thu, quyền mẫu động nhau, thân hình thanh niên áo vàng kia run rẩy như bị điện giật. Người không phải là người thừa kế lệnh bài Chu Tiên Vương. Người có lệnh bài này tuyệt đối sẽ không dám bất kính với hắn. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.